Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chuẩn bị. Nhưng là lão bố không giống a, những cái kia vận động viên cũng chính là tại một cái hạng mục thượng đoạt giải quán quân mà thôi, nhiều nhất cũng bất quá lại thêm cái đoàn thể hạng mục. Nhưng là người ta lão bố đâu, đây chính là vượt hạng mục đều có thể cầm quán quân a, đồng thời một cầm chính là 8 cái. Tại thể dục thượng có thể lấy được dạng này ngạo nhân thành tích thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác học tập cũng rất chân thành. Người ta vẫn thật là không phải đến mạ vàng. Lại thêm hắn võ công còn như thế tốt, dễ như trở bàn tay là có thể đem taekwondo đai đen cao thủ cây Âu. Sau đó chơi bóng rổ cũng lợi hại như vậy. Chẳng những trợ giúp trường học đội bóng rổ đoạt được lần tranh tài này quán quân. Nghe nói thế mà liền NBA săn tìm ngôi sao đều kinh động. Chết xin Bạch Liệt muốn kéo lão bố đi NBA liên minh, cuối cùng bị lão bố vô tình cự tuyệt. Đương nhiên, còn có rất điểm trọng yếu nhất, có tin tức ngầm truyền ra, nói lão bố cùng Tần Ngưng Quân chỉ là đối tác quan hệ. Hai người căn bản cũng không phải là tình lữ quan hệ. Ngươi đừng nói, hiện tại tin tức này truyền càng ngày càng thật, thật nhiều người đều tin tưởng, bởi vì lão bố cùng Tần Ngưng Quân mặc dù ở tại cùng một tòa nhà bên trong, hai người có khi cũng sẽ cùng một chỗ tới trường học đến học tập nạp điện, nhưng là cho tới nay đều không gặp hai người dắt qua tay. Chớ đừng nói chi là ấp ấp ôm một cái, tình chàng ý thiếp, ngươi muốn đặt tại hiện đại. Cái kia tiểu tình lữ không có giữa ban ngày thân mật qua. Tốt a, coi như ngươi ra mặt mỏng, không hảo ý tây, nhưng là dắt cái tay dù sao cũng nên có a. Nhưng là hai người thế mà liền dắt tay đều chưa từng có. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề, lão bố hiện tại có lẽ còn là độc thân a. Tuổi nhỏ tiền nhiều, người lại xoái khí, thân thể lại bồng. Đây chính là trần trụi kim cương vương lão ngũ a. Chính vì vậy, dây dưa lão bố phần lớn là nữ sinh. Cái này trực tiếp dẫn đến lão bố mấy ngày liên tiếp một mực sống ở tối tăm không mặt trời trong nước. Sôi lửa bỏng, lão bố rất muốn đối những nữ sinh này nói mấy câu. Van cầu các ngươi, mời bỏ qua cho ta đi. Ta năng lực chống cự, thật không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Đúng, nghe nói hiện đại còn lưu hành một loại gọi là một đêm tình trò chơi. Hai người ban đêm uống chút rượu, lăn lăn ga giường, buổi sáng mặc xong quần áo liền ai cũng không biết người nào. Thiên a, thế mà còn có bản lĩnh chuyện này. Cái này là thật sao? Thật đã khai phóng đến loại trình độ này sao? Đối loại chuyện này, lão bố một mực nắm lấy thái độ hoài nghi. Tốt a. Gần nhất lão bố đích thật là bề bộn nhiều việc. Hắn vội vàng muốn tay giải quyết Sơn Việt vấn đề. Bởi vì Sơn Việt tại Đông Ngô một mực là nan giải vấn đề. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, Sơn Việt cùng thế gia một mực chế hành lấy Đông Ngô phát triển. Nếu như nói thế gia đối Đông Ngô phát triển là đem kiếm hai lưỡi, nhiều ít còn có thể cung cấp một chút chính diện năng lượng. Như vậy Sơn Việt liền thuần túy là kéo chân sau, có trăm hại mà không một lợi. Lúc ấy Đông Ngô hao tốn rất nhiều năm, hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, mới cuối cùng đem Sơn Việt cấp triệt để tiêu diệt hết. Nhưng là lão bố không có khả năng chờ thời gian dài như vậy. Hắn nhất định phải một tài vững chắc hậu phương. Nhưng là tại hỏi thăm qua Tần Ngưng Quân còn có Tô giáo sư về sau, lão bố mới phát hiện, thì ra sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng vậy, lấy hiện đại ánh mắt đến xem, những này Sơn Việt căn bản cũng không phải là vấn đề. Trực tiếp dùng máy bay trực thăng hướng xuống ném bom là được rồi. Ngươi ở trên núi có cái dám dùng a? Nhưng là những cái kia vũ khí hiện đại, lão bố không có địa phương thu hoạch, lại nói cũng mang không đi qua. Chỉ bằng Giang Đông hiện trạng, đối phó Sơn Việt còn thật không có rất biện pháp tốt. Lã Bố hiện tại chính là đang cố gắng tìm kiếm giải quyết Sơn Việt khả năng. Tại tổng hợp các loại mạch suy nghĩ cùng biện pháp về sau, cuối cùng Lã Bố xác định một loại khả thi tương đối lớn mạch suy nghĩ. Đó chính là đặc chủng tác chiến. Sau khi trở về bí mật thành lập một chi bộ đội đặc chủng, trước có thể trọng điểm bồi dưỡng tác chiến ở vùng núi năng lực. Nếu như có thể phân phối một chút khí cụ, lại thêm leo núi chờ huấn luyện, có rất lớn đến khả năng có thể theo địch nhân phía sau giết vào, hoàn thành một lần không đối xứng chiến tranh. Trước đó Lã Bố đang nghiên cứu hiện đại quân đội sức chiến đấu thời điểm, đã từng nhìn qua một chút lính đặc chủng huấn luyện cùng lúc tác chiến đợi ống kính. Đối những lính đặc biệt này biểu hiện, Lã Bố thật là nhìn mà than thở. Nếu như đơn vòng cá nhân vũ dũng, Lã Bố tự tin không thua bởi bất cứ người nào, nhưng là muốn so giết người bản lĩnh kia, Lã Bố tự nhận thúc ngựa khó đạt đến. Đối với lính đặc chủng huấn luyện còn có trang bị các loại tình huống, Lã Bố cảm thấy hứng thú vô cùng, đã muốn tổ kiến lính đặc chủng. Như vậy Lã Bố liền muốn tự mình đi thể nghiệm một chút lính đặc chủng huấn luyện mới được. Chỉ có tự mình đi thể nghiệm, mới có bản thân trải nghiệm, mới có thể chân chính học tập đến tinh túy. Đương nhiên, muốn vào bộ đội đặc chủng huấn luyện kia là không thực tế sự tình. Người ta căn bản cũng không đối ngoại cung cấp cái này nghiệp vụ. Bất quá bây giờ ở nước ngoài có rất nhiều lính đánh thuê công ty. Chỉ cần có tiền, hẳn là có thể đi vào học tập, huấn luyện được một chi lính đặc chủng đến. Không hề chỉ là vì đối phó Sơn Việt, trên thực tế lính đặc chủng ứng dụng cực kỳ rộng khắp. Điều tra tình báo, ám sát đại tướng, tin tức truyền bá, phá hư con đường, lương thảo chờ cơ sở công trình, hoặc là hạ độc chờ. Tác dụng thật sự là quá lớn. Lã Bố từng thấy qua một câu nói như vậy, một đám nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng, đủ để lấy ít đánh nhiều, đủ để hoàn thành một trận không đối xứng chiến tranh cục bộ. Nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm kiên định Lã Bố muốn thành lập một chi bộ đội đặc chủng quyết tâm. Sau khi trở về, Lã Bố liền chuẩn bị theo trong toàn quân chọn lựa ra 100 người ra. Lấy cái này 100 người làm căn cơ chế tạo một chi tam quốc bộ đội đặc chủng. Cho nên khoảng thời gian này, Lã Bố vẫn luôn đang bận chuyện này. Trong lúc này, Tần Ngưng Quân giúp Lã Bố cùng to đến bận bịu. Rất nhiều tư liệu, rất nhiều lính đặc chủng sử dụng trang bị, còn có thế nào chế tạo chờ tin tức, đều là Tần Ngưng Quân trợ giúp tìm đọc cùng cung cấp. Đương nhiên, giới hạn tại vũ khí lạnh, về phần vũ khí nóng còn có cao nhọn hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Những này nhưng không dùng được, bởi vì tại Tam Quốc thời điểm căn bản là tạo ra không những vật này tới. Đồng thời còn có leo núi dụng cụ đợi chút một loạt đồ vật muốn học. Nếu như không có Tần Ngưng Quân hỗ trợ, chỉ có Lã Bố chính mình, thời gian căn bản cũng không đủ. Không chỉ riêng muốn học tập những kiến thức này, Lã Bố còn chuẩn bị mang một chút hàng mẫu trở về, cung cấp những cái kia thợ thủ công, nhìn có thể hay không đánh tạo ra tới. Đúng, còn có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là tạo thuyền sự tình. Lúc ấy Đông Ngô tạo thuyền kỹ thuật đã rất mạnh, nhưng là vẫn không có đạt tới Lã Bố mong muốn loại trình độ kia. Cho nên Lã Bố nhất định phải kết hợp hiện đại lý niệm, đem khi đó thuyền tiến hành cải tiến. Đúng, khi đó thuyền đều là dùng đầu gỗ tạo ra, nó thực hiện tại có thể thử dùng sắt thép đến chế tạo. Dạng này thuyền sẽ càng thêm rắn chắc. Bất quá nếu là như vậy, tồn tại kỹ thuật chỗ khó liền càng nhiều. Đến mức Lã Bố hỏi thăm Tô giáo sư có không có biện pháp gì tốt thời điểm, liền Tô giáo sư đều thẳng lắc đầu. Chỉ bằng lúc ấy đơn sơ công nghệ trình độ, rất khó tạo ra loại này cự vô bá ra. Chẳng qua nếu như chỉ là dùng sắt lá mỏng chế tạo một chút công kích thuyền, ngược lại là rất dễ dàng làm được. Về phần những cái kia thuyền lớn, toàn bộ dùng vừa rồi tới làm còn không quá hiện thực. nhưng là tại dễ dàng nhất bị hao tổn địa phương gia nhập thép tấm vẫn là có thể. Dạng này có thể đề cao thật lớn thuyền kiên cố độ. Trong lúc bất chi bất giác, một tháng không sai biệt lắm đã đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.